Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 358, cái tia khiêng đại đỉnh ra hỏa, góc truyện audio.com, Tô Nham thấy tận mắt chứng nhận cái gì gọi là binh bại như núi đổ theo Nguyễn Tinh Yêu Vương ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả lính tôm tướng cua đều cấp tốc lui về phía sau, chạy trối chết. Đông Hoàng Chính, hôm nay sự tình bổn vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có cái kia Tô Nham, bổn vương sớm muộn gì đem ngươi rút gân lột ra uống cạn máu tươi của ngươi, cái kia Thiện Vương giả chi binh, sớm muộn cũng là bổn vương. Nguyễn Tình Yêu Vương phi thường cường đại, hắn muốn bỏ chạy không ai có thể ngăn cản được rồi, Tô Nham đoán chừng một chút Nguyễn Tình Yêu Vương thực lực, mặc dù chính mình toàn lực phía dưới cũng không có thể là có thể đem đối phương cho giết chết, nếu như Tô Nham tấn thăng đến thất trọng thiên, vậy thì có nắm chắc đem hắn chém giết. Đảo chủ, Nguyễn Tinh đảo đã xong, chúng ta sao không truy cản kịp đi, trực tiếp đem hắn bị diệt toàn bộ Nguyễn Tinh đảo tựu là chúng ta được rồi. Bát Cung Phụng Sát ba hùng hổ đi vào Đông Hoàng Chính bên người. Nói không sai, đây là một cái đại cơ hội tốt, nhất định phải đem Nguyễn Tinh đảo cho túm lấy đến. Đông Hoàng Chính thanh thế chấn động, làm bộ muốn truy kích, đúng lúc này, Tô Nham khiêng đại đỉnh đi tới Đông Hoàng Chính bên người, hắn luôn khiêng một cái vương giả chi binh cho rất nhiều người áp bách cảm giác. Đảo chủ, dì Lao ngài tự mình đánh nhau, tại hạ nguyện chủ động xin đi giết giặc, mang mấy cái cung phụng trực tiếp giết đến Nguyễn Tinh đảo, nhất định đem Nguyễn Tinh Yêu Vương đầu người cho đảo chủ mang trở lại, lại để cho thiếu đảo chủ đi theo, đánh rớt xuống Nguyễn Tinh đảo về sau, thiếu đảo chủ tựu là Nguyễn Thanh đảo chính thức đảo chủ, hai cung phụng, năm cung phụng, bảy cung phụng, bát cung phụng, có bằng lòng hay không cùng nhau đi tới. Tô Nham thanh âm cười mở, hơn nữa nói cực kỳ chăm chú, một bộ trung thành và tận tâm bộ dạng, càng là yêu cầu Đông Hoàng Uy tự mình đi theo, ý tứ đã rất rõ ràng, Nguyễn Tinh đảo đánh rớt xuống đến từ về sau, hay vẫn là các ngươi Đông Hoàng ra đấy. Đương nhiên nguyện ý, hôm nay Nguyễn Tinh đảo đả bại, khí thế sa sút, chúng ta vừa vặn một đường giấu giết đi qua, đem Nguyễn Tinh đảo triệt để cướp đoạt tới, cùng Tô Nham huynh đệ hợp tác, đó cũng là tương đương sảng khoái. Bát Cung Phụng Sát Ba lúc này nói ra. Đúng vậy, phải nên như thế, nhất cổ tác khí cầm xuống Nguyễn Tinh đảo. Đông Hoàng Uy cũng đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Nham, mang theo một tia cảm kích chi sắc, những thứ khác cung phụng cũng là chiến ý dâng trào. Tốt Uy Nhi, đạo này linh phù ngươi mang lên, nếu là có ngoại ý muốn, trực tiếp đem linh phù bóp nát. Đông Hoàng Chính trấn thanh nói ra, hắn với tư cách đảo chủ cái lúc này tự nhiên không thể lùi bước, cấp dưới chủ động xin đi giết giặc, hắn không có không đáp ứng lý do, nếu không, hội nghiêm trọng ảnh hưởng hắn đảo chủ uy tín. Đảo chủ yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mạng. Tô Nham vẻ mặt chính thức quay người liền hướng lấy Nguyễn Tinh đảo một đám đảo tổ phương hướng truy kích đi qua, hắn và Liệu Yên Nhi, Giao Ứng Long phi tại phía trước nhất, đằng sau theo năm cái cung phụng, Đông Hoàng Uy càng là dẫn theo đại quân đi theo, cái này một đám đại quân chiến lực cường đại, huyền vũ cảnh cao thủ xuất động mấy trăm, nguyên vũ cảnh cũng có mấy ngàn, lính tôm tướng cua 7-8 vạn ôm lấy Nguyễn Tinh Yêu Vương bờ mông sẽ giết đi lên. Đại quân đi rồi, Đông Hoàng Chính cười. Góc truyện audio.com Ha ha, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, soái đại quân hướng về Đông Hoàng đảo mà quay về, chỉ là cái kia Cửu Vĩ Thủy Hồ lông mày ám nhăn. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Đông Hoàng Chính hỏi, chẳng biết tại sao ta cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Cửu Vĩ Thủy Hồ nhíu mày nói. Phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Tô Nham có được vương giả chi binh, chiến lực cường hoành, mặc dù đánh không chết Nguyễn Tinh Yêu Vương, cũng có thể đem hắn đánh chạy, Nguyễn Tinh đảo nhất định là chúng ta. Đông Hoàng Chính nói, ta đúng là lo lắng cái này Tô Nham, Cửu Vĩ Thủy Hồ nói, phu nhân ngươi lại suy nghĩ nhiều, Tô Nham đối với ta trung thành và tận tâm, ta có thể đủ cảm giác đến, nói sau, hắn căn bản không biết chúng ta sẽ đối hắn ra tay, có như vậy một cao thủ bán mạng cho ta tuyệt đối không có vấn đề, nói sau, mặc dù cái kia Tô Nham có nghĩ cách ta phái đi năm cái cung phụng cũng không phải ăn chay, hơn nữa Uy Nhi trong tay có của ta linh phù, ta có thể đủ tùy thời biết được chỗ đó hết thảy, yên tâm đi phu nhân, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Đông Hoàng Chính tự tin nói. Cửu Vĩ Thủy Hồ Vũ Mị cười cười, Đông Hoàng Chính nói không sai, năm cái cung phụng đi theo Tô Nham mặc dù muốn có cái gì động tác cũng không có khả năng, nói sau, hắn một cái vừa mới lưu động người tới chỗ này loại, dám có ý kiến gì không? Đông Hoàng Chính cùng Cửu Vĩ Thủy Hồ cao hứng bừng bừng về tới Đông Hoàng đảo, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đương nhiên, nếu như bọn hắn hiểu rõ Tô Nham, biết rõ người này liền toàn bộ Đông Hải Đại Lục sở hữu tất cả thế lực đều đuổi vũng hố tửu cũng không như vậy bình tĩnh cùng tự tin rồi. Ầm ầm, một tiếng cực lớn nổ vang, Tô Nham kim sắc đại đỉnh biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, đột nhiên nện ở thủy vực bên trong, toàn bộ thủy vực đều bộc phát ra sóng to gió lớn, không biết đánh chết bao nhiêu người, Tô Nham bọn hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đuổi theo Nguyễn Tinh đảo đào binh. Mẹ, khinh người quá đáng, cũng dám đuổi theo. Nguyễn Tình yêu vương giận dữ, phát ra rung trời gầm rú, bất quá cũng không có dừng lại, mà là lựa chọn tiếp tục chạy thục mạng. Mà Tô Nham mục tiêu cũng không phải cái này Nguyễn Tình yêu vương, ngoại trừ Nguyễn Tình yêu vương bên ngoài, phía trước còn có 5 cái chuẩn vương giả cấp bậc cung phụng Tô Nham mục tiêu là bọn hắn, chỉ cần lại giết 3 cái, luyện hóa 3 khỏa yêu linh, hắn sẽ đem nắm trực tiếp tấn chức huyền vũ cảnh thất trọng thiên, đến lúc đó vô luận muốn thì càng thêm có nắm chắc. Lão Giao, Yên Nhi, hai người các ngươi phân biệt cuốn lấy một cái chuẩn vương giả ta đến đánh lén, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tô Nham nói khẽ với lấy Giao Ứng Long cùng Liệu Yên Nhi nói ra, còn lại 3 cái cung phụng tựu giao cho sau dân 5 cái chuẩn vương giả cao thủ. Khặc khặc, Tô lão đại, ta quả thực quá bội phục ngươi rồi, ta vẫn cho là ta lão Giao tựu đủ vô sỉ, không thể tưởng được ngươi so với ta còn vô sỉ, cầm vương giả chi binh làm đánh lén, chỉ sợ tựu ngươi có thể nghĩ ra được. Giao Ứng Long âm dày đặc cười cười, bất quá lại không có hai lời, cả người hắn một đầu chát vào trong nước, sau một khắc liền là xuất hiện ở một cái đối thủ phía trước tới triển khai kịch chiến. Cốt ngay, cái kia chuẩn vương giả rõ ràng không muốn cùng Giao Ứng Long một trận chiến, chỉ muốn mau chóng thoát thân, bất quá Giao Ứng Long là người nào, đi lên tựu đánh, liền cho đối phương cơ hội. Góc chuyện audio.com, nói chuyện đều không để cho. Liệu Yên Nhi phất tay đóng băng một khu vực nàng thân như quỷ mị, đi thẳng tới một cái chuẩn vương giả trước người. Một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên tiểu nha đầu cũng dám ngăn trở ta, thật sự là không biết sống chết. Cái kia chuẩn vương giả cười lạnh, không chút nào đem Liệu Yên Nhi để ở trong mắt, phất tay đánh ra một trường hắc sắc bàn tay, hướng về Liệu Yên Nhi đập đi. Đóng băng 3 thước không phải một nhật chi hàn. Liệu Yên Nhi trong miệng nhẹ cha, một cổ cực độ rét lạnh khí tức theo trong cơ thể nàng lao ra, nàng ngọc trường nhẹ nắm, phía dưới trực tiếp bay lên một đạo nước tường, cái này nước tường lập tức biến thành cực kỳ chắc chắn tường băng, cái kia hắc sắc bàn tay xếp hạng trên tường băng, tuy nhiên đem tường băng đập toái, nhưng là bàn tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Như vậy lợi hại, cái kia đại yêu mặt sắc cả kinh thu hồi lòng khinh thường, hắn nguyên lực lăn mình. Quay cuồng, hình thành từng đợt rồi lại từng đợt khí lãng, hướng về Liệu Yên Nhi áp bách mà đi. Vạn kiếm phát ra cùng một lúc, Liệu Yên Nhi lần nữa nhẹ cha, nàng cái kia trong suốt như ngọc song trường không ngừng lật qua lật lại, đánh ra một đạo lại một đạo huyền diệu pháp ấn, về phía trước đẩy, vô số băng kiếm lao ra, phát ra âm thanh phá không, vậy mà đem cái kia đại yêu khí lãng cho toàn bộ đánh tan, băng phách linh lung thể cường hoành khó có thể tưởng tượng. Mẹ, như thế nào nhiều như vậy biến thái? Cái kia đại yêu giận dữ chuẩn bị phát động càng mạnh hơn nữa hoành công kích rồi đột nhiên, một cái cự đại hắc sắc vật thể hướng về hắn đập tới, hắn chứng kiến cái này hắc sắc vật thể, mắng to một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, nhanh chóng viễn độn, hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như cũ không nhanh bằng Tô Nham, đại đỉnh trực tiếp nện tại trên thân thể. Đón lấy Tô Nham cùng Liệu Yên Nhi mãnh liệt phốc trên xuống, tại Liệu Yên Nhi đóng băng chiến kỹ dưới sự trợ giúp rất nhanh liền đem cái kia chuẩn vương giả đại yêu cho giết chết. Tô Nham lấy ra yêu linh trực tiếp ném vào trong ao, cùng lúc đó, bên kia cũng chiến lại với nhau, 5 cái cung phụng đem 3 cái cung phụng bao bọc vây quanh kích đấu bất phàm, Đông Hoàng uy xuất lĩnh đại quân bổng đánh rắn dập đầu, chỉ là cái kia Nguyễn Tình yêu vương đã không thấy tung tích. Yên Nhi, người cái này băng phách linh lung thể thật sự là quá cường đại. Tô Nham nhịn không được khen. Đó là đương nhiên, bất quá cái kia Nguyễn Tình yêu vương giống như tìm không thấy rồi. Liệu Yên Nhi nhíu mày nói, tạm thời không cần phải xen vào hắn, về sau Nguyễn Tình đảo chính là ta. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười tà, khiêng đại đỉnh hướng về một cái khác phiến chiến trường mà đi, đối với cái này khiêng đại đỉnh ra hỏa tất cả mọi người hận hàm răng thẳng ngứa. Cách chương.